Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Cướp đoạt. Một trận gió đêm thổi tới, Viêm Bắc bóng người đã theo biến mất tại chỗ không thấy. Dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Tối nay Uông Thành bên trong vẫn giống như bình thường, cũng không có quá nhiều biến hóa. Trong thành các đại chủ muốn trên đường phố, đều có người đặc biệt tuần tra. Những người này đều là Uông gia tinh nhuệ thành viên. Tuy nói là ngoại môn thành viên, nhưng toàn bộ đều là võ giả. Không ai tu vi thấp hơn ngũ phẩm động huyền cảnh, lĩnh đội người, hoặc là nhân kiếp cảnh cấp một võ giả, hoặc là nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả. Thường cách một đoạn thời gian, tại trong thành tuần tra một lần, sau đó nghỉ ngơi một hồi. Nhất là Uông gia sản nghiệp, càng là bọn này tuần tra nhân viên trọng điểm chiếu cố đối tượng. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đám người này liền sẽ nghĩa vô phản cố tiến lên xem xét một lần, xác nhận an toàn về sau, lúc này mới sẽ rời đi. Ngay tại cái này một đội tuần tra nhân viên vừa mới rời đi về sau, một đạo màu đen cái bóng vô thành vô tức xuất hiện tại Đông Thành Uông Thị cửa hàng nơi này. Sự xuất hiện của hắn tựa như là vốn là tồn tại một dạng. Trước theo các ngươi bắt đầu, Viêm Bắc híp mắt nói ra, dưới chân một chút, vô thành vô tức leo tường mà vào, tiến vào Uông Thị cửa hàng. Trong viện tuy nhiên có hộ vệ, nhưng những người này tại Viêm Bắc trước mặt, bọn họ vẫn là quá yếu. Không được, không cách nào lật lên bất luận cái gì sóng gió, chớ nói chi là chuyện rồi khác. Dùng một câu hình dung, bọn họ thật quá yếu. Giơ tay chém xuống, theo Viêm Bắc những nơi đi qua, bọn này người vô thanh vô tức được giải quyết, toàn bộ đều bị cắt yết hầu. Nhất đao chí mệnh, toàn bộ hành trình không có phát ra một chút thanh âm. Mấy cái phút sau, to lớn Uông Thị cửa hàng chi nhánh, tất cả nhân viên hộ vệ, bao quát những hạ nhân kia cùng trưởng quỹ chờ một chút, đều bị Viêm Bắc giải quyết. Khó trách hậu trường hắc thủ sẽ gọi tiểu thất hai ngày này ra tay, không có đứng đầu cường giả tọa trấn, cái này Uông Thị cửa hàng cũng là dê béo một đầu. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, đem Uông Thị cửa hàng bên trong tất cả bảo vật, cái nào sợ sẽ là một cọng cỏ, cũng đem bọn hắn toàn bộ cho chuyển hết, đều không có cho bọn hắn lưu lại. Làm xong đây hết thảy, phòng ngừa mùi máu tươi truyền ra, Viêm Bắc lại đem thi thể của bọn hắn hơi nhỏ chỗ sửa lại một chút. Thời gian cấp bách cũng chỉ có thể đầy đủ dạng này, hy vọng có thể vì chấm kéo dài thêm một chút thời gian. Viêm Bắc tâm lý nghĩ như thế nói, dưới chân một chút, thi triển 12 đạp thiên bộ nhanh nhanh rời đi nơi này, hướng về thứ hai chỗ Uông Thị cửa hàng chi nhánh tiến đến. Cùng thời gian thi chạy, mỗi một phần đều là tiền tài a. 7-8 phút sau đó, Viêm Bắc tại Nam Thành nơi này Uông Thị cửa hàng chi nhánh ngừng lại. Vô thành vô tức lật nhập viện tường bên trong, đến đón lấy làm hết thảy, bắt trước làm theo, xe nhẹ đường quen đem chọn cái Uông Thị cửa hàng cho tận diệt rơi. Quá trình không nên quá đơn giản, từ đầu với đuôi, đám người này đều không thể phát hiện. Hai mười mấy phút sau đó, Viêm Bắc đem trong thành còn lại hai tòa Uông Thị cửa hàng chi nhánh cho tận diệt rơi. Là thời điểm đi chiếu cố lão gia hỏa kia, Viêm Bắc híp mắt nói, lần nữa dung nhập trong bóng đêm, hướng về Côn Ngô trên đường lớn Uông Thị cửa hàng tổng bộ tiến đến. 7-8 phút sau đó, Viêm Bắc ở chỗ này ngừng lại, hệ thống cho chấm phục chế 10 tòa điên đảo kim mang đại trận. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, hết thảy cần 1 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 10 tòa điên đảo kim mang đại trận, Trước đó Vọng Thiên các thánh nữ sử dụng tòa trận pháp kia. 10 tòa điên đảo kim mang đại trận đã bị hệ thống chủ động dung hợp lại cùng nhau. Viêm Bắc cầm lấy trận kỳ cùng trận bàn, lấy Uông thị cửa hàng làm trung tâm, thận trọng đem trận kỳ bố trí ở chung quanh. Một phút sau đó, Viêm Bắc lần nữa trở lại trước đó địa phương, hai tay vân vê quyết, gầm nhẹ một tiếng, điên đảo kim mang đại trận lên. Ông theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, điên đảo kim mang đại trận phóng lên tận trời, đem trọn cái Uông thị cửa hàng triệt để bao phủ lại. Viêm Bắc dưới chân một chút, vọt vào Uông thị cửa hàng bên trong. Điên đảo kim mang đại trận am hiểu ẩn nặc, so luyện thiên đại trận muốn mạnh hơn một chút, uy lực đồng dạng cũng rất cường đại. Trừ cái đó ra, lực công kích vô cùng hung mãnh. Tại kế hoạch thời điểm, Viêm Bắc cũng đã cân nhắc đến điểm này. Hắn tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng Uông thị cửa hàng tổng bộ nơi này, cường giả đông đảo, ngoại trừ cái kia Uông lão bên ngoài, còn có hơn 10 người nhân kiếp cảnh cấp 5 võ giả tọa trấn. Muốn vô thanh vô tức giải quyết bọn họ, thật vô cùng khó, chỉ có ra hạ thách này, vận dụng trận pháp chi lực, tốc chiến tốc thắng, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, mới là vương đạo. Giết! Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, khống chế trận bàn, đem 10 tòa điên đảo kim mang đại trận triệt để dung hợp lại cùng nhau. Tại Viêm Bắc khống chế phía dưới, 10 tòa điên đảo kim mang đại trận hình thành vô số chuôi lưỡi đao sắc bén lơ lửng giữa không trung. Nương theo lấy Viêm Bắc chỉ ngón trỏ, vô số chuôi đao nhận mang theo từng đạo to lớn tiếng xé gió, hung ác bá đạo chém giết tới. Răng rắc răng rắc răng rắc, đao nhận mang theo lực lượng cuồng bạo chạm ở chung quanh những kiến trúc này vật phía trên, còn có phía dưới những hộ vệ này trên thân, đem bọn hắn thiết huyết trấn áp. Công trình kiến trúc cũng giống như vậy, phòng ốc đao kiếm bị vô số chuôi đao nhận chạm thành một đống phế tích, dòng máu đỏ sẫm theo phế tích chi bên trong chảy ra, hướng về bên ngoài truyền đưa tới. Tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ âm thanh, tiếng thét chói tai chờ một chút, dung hợp lại cùng nhau, tại điên đảo kim mang đại trận bên trong truyền ra tới. Bọn chuột nhắt phương nào, thật là lớn gan chó, cũng dám đánh lén ta Uông ra cửa hàng, ngươi muốn chết. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ theo Uông thị cửa hàng bên trong truyền ra. Theo sát lấy, một bóng người từ hậu viện bên trong như thiểm điện vọt ra. Kinh Thiên Quyền, người vừa tới không phải là người khác, chính là Uông lão. Mới vừa xuất hiện, liền vận dụng thiên xương hàn khí, đem chém tới vô số chuôi đao nhận cho đóng băng. Theo hắn xuất hiện, Uông thị cửa hàng bên trong cái khác cường giả cũng theo điên đảo kim mang đại trận trong công kích vọt ra. To lớn Uông thị cửa hàng tổng bộ hiện tại chỉ có hơn 100 người còn sống đứng ở chỗ này. Người còn lại các loại đều đã bị điên đảo kim mang đại trận chém giết. Kinh Thiên Quyền còn chưa đủ, Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường. Chém! Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, không tiếc hư hao 10 tòa điên đảo kim mang đại trận. Đem 10 tòa điên đảo kim mang đại trận uy năng triệt để thi triển đến lớn nhất, ngưng luyện thành một thanh bính kim sắc cự kiếm, mang theo cường đại tiếng xé gió, hung ác bá đạo hướng về cái này còn lại hơn 100 người chém giết tới. Các ngươi lui về phía sau, bổn tọa đến ngăn trở tòa đại trận này. Các ngươi nghĩ biện pháp đem đại trận phá vỡ, thông báo trong thành thủ vệ chạy đến. Uông lão sắc mặt đại biến. Kinh Thiên Quyền! Uông lão nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thể nội nội thương, cưỡng ép bộc phát ra nhân kiếp cảnh cấp 7 thực lực. Kinh khủng thiên xương hàn khí ngưng tụ thành đóng băng, hướng về những thứ này cự kiếm đóng băng đi qua. Nhưng hắn quá coi thường cái này 10 tòa dung hợp lại cùng nhau điên đảo kim mang đại trận, cũng đánh giá quá cao thực lực của mình,